Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, Đại Hạ Long Tước. Oguri Jin bên này ôn chuyện tạm thời không đề cập tới. Một bên khác, ba đại bá chủ đã khai chiến. Ở Thanos trước mặt vị kia đại lão sắc mặt tuấn tú, nam sinh nữ tướng, mang theo một tia nương khí, vóc người của hắn không cao, chỉ có 1m7 trái phải, thế nhưng mặc trên người một thân thuần áo choàng màu trắng. Một đầu như tơ vậy tóc dài chỉnh tề kéo tủng ở trên bả vai của hắn. Thế nhưng thanh tú hắn nhưng là toàn bộ trong đoàn đội hạt nhân vị trí. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt Thanos, không có một chút nào sợ sệt. Bọn họ bị truyền tống đến Titan tinh trên, toàn bộ chiến thuật đã hoàn toàn chung kết. Bọn họ muốn ở Avenger cùng Thanos trong chiến tranh thu được lợi ích. Thế nhưng hiện tại cái kế hoạch này hoàn toàn phá sản rồi. Bọn họ trong đó có một ít người là có thể trực tiếp thuấn di trở lại trái đất. Thế nhưng trong đó một ít người tắc không thể. Vậy thì tạo thành một vấn đề. Các nàng sức chiến đấu sẽ phân tán. Những kia trở lại trái đất người có thể sẽ gặp đến cái khác bá chủ tụ tập. Phân tán sức chiến đấu ở trong vô hạn điện đường là tuyệt đối với nhận sai. Sở dĩ hiện tại nếu đã đến mức độ này lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Bên cạnh hắn có cái cao to khôi ngô nam tính, cả người khối cơ bắp, vóc người không kém Thanos, một thân thêm gia tăng mà áo sơ mi trắng bị bắp thịt của hắn chống đỡ được phồng phồng. Nhìn qua có chút đáng sợ, bất quá hắn là cái người Âu Mỹ. Những Âu Mỹ kia người phụ nữ đều yêu thích loại này thân hình cao lớn khôi ngô. Hắn thẩm mỹ thiên hướng loại này cũng không có vấn đề gì. Như là Captain America hoặc là Trùy Ca loại này vóc người. Ở trong thực tế căn bản là không thiếu nữ nhân. Không thiếu nữ nhân sẽ hào không bất kỳ do dự nào đầu hoài tống bão. Làm sao bây giờ? Có chút thanh tú đội trưởng khẽ mỉm cười. Tiện tay một chiêu, một cái mang theo sắc thái thần bí đại đao liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Cây đại đao này một mặt có khắc Sơn Hà Hồ Hải, mặt khác có khắc ngôi sao vũ trụ. Đao lưng trên từng mảnh vảy đứng lên, dường như một con rồng lân nhưng lại có chút như là phượng vũ. Vảy ở giữa lại có màu vàng lưu quang dường như hô hấp bình thường đang lóe lên. Hầu như là một mắt liền có thể nhìn ra là không gì sánh kịp bảo vật. Đây giống như là Thanos Infinity Gauntlet, Infinity Stone đồng dạng, người bình thường liền là không biết đây là cái gì. Thế nhưng chỉ cần nhìn một chút sau liền có thể lập tức rõ ràng. Đây là thứ tốt, cây đao này xuất hiện sau, lập tức hấp dẫn Thanos sự chú ý. Hắn theo hoài cảm bên trong trở lại trong thực tế. Sau đó nhìn chằm chằm đám người này, vị kia gần giống như hắn cao trên người thanh niên lực lưỡng đã bao trùm một tầng ngăn nắp xinh đẹp. Màu đen nạm bạc áo giáp, phía trên lập lòe hào quang màu bạc, nhìn qua va sắc rất đẹp đẽ. Một thân này áo giáp hiển nhiên cũng không phải cái gì phàm vật. Những này bá chủ bên người luân hồi giả, liền là không phải bá chủ. Nhưng cũng là ít nhất 7 lần luân hồi trở lên nhân vật. Ôm đoàn cùng nhau ngưng kết thành một đoàn thế lực. Coi như là một lần thí luyện thất lợi bọn họ cũng có thể ở người ở bên cạnh dưới sự hỗ trợ bổ. Về sự tổn thất của chính mình, chậm đợi lần sau thí luyện, chính là loại này hỗ trợ hình thức, mới để bọn họ dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió trở thành cường giả. Vô pháp thành lập loại này hỗ trợ hình thức người là đi không dài xa. Chống nguy hiểm năng lực quá kém. Một người ở trong vô hạn điện đường lang bạt. Chỉ cần có một thế giới xảy ra vấn đề, kế tiếp thế giới độ khó gấp bội muốn ở sống sót trong quá trình tiếp tục thu được càng nhiều lợi ích sẽ rất khó khăn. Nói đến cùng vô hạn điện đường cái này chế độ chính là không ngừng bức bách bọn họ tiến lên. Bức bách bọn họ phấn đấu, liều mạng, là lãnh khốc, lãnh huyết, hào không có bất luận cái gì tình lý có thể giảng. Không phục tùng, liền đi chết, sau đó người sống, từng cái trong khoảng thời gian ngắn trở nên cực cường. Cực cường, lại như là như bây giờ. Bọn họ có lẽ một năm trước còn chỉ có điều là người bình thường. Thế nhưng một năm sau cũng đã có thể lấy phàm nhân thân thể cùng Thanos tác chiến rồi. Thanos híp mắt, phía sau bọn họ còn có 5 người. Đều là tinh anh, cường giả siêu cấp, có lẽ có thể đạt đến bên cạnh hắn Black Order thực lực. Như thế một cái tiểu đội, dĩ nhiên chỉ là thế giới kia một nhánh sao? Giống là người như vậy, còn có bao nhiêu đây? Có ít nhất 4 chi. Ở trong thế giới này, Thaos nội tâm nhanh chóng phân tích, làm bị tri thức nguyền rủa học bá, đã gặp qua là không quên được, mạnh mẽ tư duy logic, sức sáng tạo, đều là tất yếu. Hắn nghe được Oguri Jin lời nói thời điểm cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Lấy Oguri Jin mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có điều tin 3 phần mà thôi. Hắn là vũ trụ bá chủ, lại không phải cái gì tuổi đi học trước nhi đồng. Đương nhiên không thể người khác nói cái gì sẽ tin cái gì. Thế nhưng bây giờ nhìn đến trước mắt này cầm đao tuấn tú nam nhân thời điểm, hắn lại tin 5 phần. Phía sau hắn một đám cường giả lại thêm 1 phần. Chuyện này độ khả thi cuối cùng có 6 phần. Đương nhiên, mặc kệ chuyện này có thể tin trình độ có mấy phần. Trước mắt mấy cái này đối với hắn rút đao đối mặt người đều phải chết. Hắn đột nhiên cười gằn lên, trong tay bảo thạch sáng lên tia sáng đến. Cẩn thận, hắn đến rồi. Kia thanh niên tuấn tú gọi lớn vào. Tức khắc tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Thanos ở trên mặt trăng chiến đấu thực sự là cho người ấn tượng quá sâu rồi. Infinity Stone không hổ là Marvel 6 đại cội nguồn sức mạnh. Phối hợp Infinity Gauntlet sử dụng, hoàn toàn phát huy chính mình siêu cấp sức chiến đấu. Bọn họ đối mặt chỉ có 1 viên Infinity Stone, Thanos đều như lâm đại địch. Thực sự không phải bọn họ quá yếu, mà là Thanos thật quá mạnh rồi. Thế nhưng đối với luân hồi giả tới nói, nguy hiểm cùng tiền lời là thành tỷ lệ thuận. Nếu như bọn họ có thể ở đây tiêu diệt Thanos lời nói, như vậy Infinity Gauntlet cùng phía trên viên kia Power Gem liền đều là đồ vật của bọn họ rồi. Chờ giết Thanos, trên tay hắn viên kia Infinity Stone liền về chúng ta rồi. Khảm nạm ở long tước phía trên, nhất định sẽ rất đẹp đẽ. Kia tuấn tú nam tử trên mặt mang theo mỉm cười, động viên phía sau mình những đồng bạn. Tuy rằng hắn đang dùng tiếng Hán nói chuyện, thế nhưng Thanos nhưng lại không biết vì sao nghe hiểu. Trên mặt hắn lộ ra hàm hậu cười gằn đến. Trên tay màu tím Power Gem tia sáng càng sâu. Muốn ta bảo thạch sao? Như vậy liền đến đi. Các ngươi đám này ký sinh trùng. Thanos niệm nói xanh xin sạch sẽ nói cho các nàng biết. Hắn hoàn toàn nghe hiểu bọn họ. Sau đó, hắn tức rồi. Hí, nhìn thấy Thanos trên người uy thế càng nặng. Kia tuấn tú nam tử tầng tầng hít một hơi. Sau đó phảng phất giơ lên một cái lông chim bình thường giơ lên trong tay mình dài đến 1m5. Đại đao, chớp mắt, một đạo ánh đao xuất hiện tại Thanos trước mặt. Đạo này vô cùng ánh đao cũng không to lớn, chỉ là cùng thân đao trở dài. Thế nhưng ẩn chứa trong đó chính là cực kỳ thuần túy năng lượng mạnh mẽ. Sắc bén trực tiếp cắt ra không khí, thậm chí tiến vào chân không xung kích trạng thái. Thanos hừ lạnh một tiếng, song nhìn thấy cả rồi đạo này trong ánh đao ẩn chứa sức mạnh. Nếu như nói Oguri Jin đại diện cho chính là thuần túy sức mạnh lời nói, như vậy đạo này ánh đao đại diện cho chính là sắc bén, đã tiếp cận vật lý cực hạn sao? Canh thứ nhất, song song, ngày hôm nay lại chậm. Lại không kịp viết canh thứ hai rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.